Trải qua hơn một tháng tịnh dưỡng, Nam Sơ Hạ cuối cùng khỏi hẳn. Hôm nay, Hạ Hầu Khâm cuối cùng đồng ý cho cô trở lại công ty tiếp tục công tác. Đương nhiên, trải qua hơn một tháng Nam Sơ Hạ mỗi ngày đều đau khổ cầu xin chờ một loạt hành động, cuối cùng cô lại về bộ phim kế toán. Kỳ thực trước đây đột nhiên tiến vào làm trợ lý chuyên dụng của Tổng Tài, đã khiến Nam Sơ Hạ trở thành nhân vật thu hút nhất tập đoàn. Tiếp theo các quái nữ phòng nhân sự không cho miệng nhàn rỗi bàn tán dâm giang bóng gió. Biến Nam Sơ Hạ dù chẳng muốn nổi tiếng vẫn cứ là tiêu điểm, anh họ phóng túng chương 38, như lời đồn, thừa dịp hôm nay một lần nữa trở lại phòng tài vụ, Nam Sơ Hạ sớm chuẩn bị điểm tâm chuẩn bị mời đồng sự cùng nhau chia sẻ, mới bước vào cửa phòng tài vụ, thanh âm bàn tán ầm ầm thảo luận lập tức truyền vào trong tai. Nhưng cô kịp nghe rõ là nội dung gì, đã bị đồng sự phát hiện bóng dáng. Nam Sơ Hạ, cô trả phép đã trở lại a, cái kia, nghe nói cô đi theo tổng tài làm trợ lý chờ đặc biệt sao lại về bộ phận kế toán. Đồng sự có chút biểu cảm xấu hổ hô. Đối với hồi lâu không thấy Nam Sơ Hạ trở về biểu hiện có chút kỳ quái, chẳng sao cả tôi đã trở lại. Chẳng lẽ tôi trở về bộ phận kế toán không cô được? Vốn dĩ tôi chính là thực tập sinh ở bộ phận kế toán. Tôi cũng không phải học thư ký chuyên nghiệp, bảo ta làm trợ lý thì chẳng phải là đùa sao? Nam Sơ Hạ cau cái mũi nhỏ, anh họ phóng túng chương 38, như lời đồn, các người đang nói chuyện cái gì nha? Vì cái gì tôi vừa tiến đến các người liền đều im lặng? Chẳng lẽ có cái gì tôi không thể nghe sao? Không, không có nói chuyện gì, chính là đang nói chuyện công viên thôi. Đồng sự phun thè lưỡi, chột dạ cười, bàn chuyện công việc cần tất cả mọi người làm thành một đám tụm lại sao? Trên tay giấy tờ tư liệu đều không có, số liệu chẳng lẽ đều ghi tạc trong đầu. Nam Sơ Hạ nghi hoặc nhìn đám đồng sự nhóm liếc mắt một cái, tò mò ý vị nồng hậu, có lẽ là đại đa số, một người lên tiếng giải vây đều cảm thấy xấu hổ, liền cười hề hề ngắt lời. Cái kia, thời gian đi làm sắp tới, chúng ta vẫn là bắt đầu công việc đi. Đúng vậy, Sơ Hạ, cô trở lại bộ phận kế toán bộ đối chúng ta mà nói cũng là cái giảm bớt lượng công việc tính ra cũng là chuyện tốt. Vừa nói xong, cả hội tám đều giải tán, anh họ phóng túng chương 38, như lời đồn, kỳ quái nhíu nhíu mày, Nam Sơ Hạ vẫn là tưởng không rõ vì cái gì mọi người xem thấy cô sẽ là như thế phản ứng, chuẩn bị đi tìm trưởng phòng trả phép. Còn đi chưa được mấy bước, một cái hoang mang rối loạn Trương Trương Thiên Hát ngã vào trong lòng cô, thực xin lỗi. Thực xin lỗi, tôi không phải cố ý, cô gái khẩn trương nói khiểm, mới vừa nhấc đầu, nhìn thấy là Nam Sơ Hạ, lập tức tươi cười rạng rỡ, cô gái nhỏ tương đương cậu đã trở lại a, Đinh Vi, đi cẩn thận một chút. Mang giày cao gót sao lại đờ dây nhanh như vậy? Nam Sơ Hạ xoa xoa bả vai, đối với bạn thân tiến hành, giáo huấn, mình cô phải đã nói cho cậu Bích hôm nay mình về CTI thực tập sao? Sao cậu làm như cô biết gì hết vậy? Đinh Vi khẩn trương a nhếch miệng, xả ra một chút không lắm tự nhiên mỉm cười, mình không có kinh ngạc a, chính là thấy cậu đã trở lại mình rất cao hứng nha. Anh họ phóng túng chương 38, như lời đồn, cái kia Tiểu Hạ, cậu trở về không nghe thấy cái gì sao? Nghe thấy cái gì a? Đinh Vi xảy ra chuyện gì, cậu sao lại cũng chả khác đồng sự bọn họ nói chuyện là lạ, không biết vì sao, Nam Sơ Hạ phát hiện Đinh Vi có vẻ có chút khẩn trương. Người nói với ta, đến cùng xảy ra chuyện gì nha? Vì cái gì đám cộng sự đều luôn trộm ngắm cô không nói, còn luôn sau lưng cô thảo luận cái gì, cố tình cô vừa đi tiến bọn họ lại lập tức dừng lại không nói. Kết quả có cái gì sự tình cô không có thể biết, thấy đồng sự nhóm biểu tình quái đản cùng bạn tốt muốn nói lại thôi vẻ mặt Nam Sơ Hạ có chút buồn bực. Thầm nghĩ nhanh chút ra thật muốn, cái kia, Tiểu Hạ, cậu có thể trước nói với mình boss là người bạn trai cậu ư? Cắn răng một cái, Đinh Vi đem trong lòng tò mò thật lâu vấn đề cuối cùng hỏi xuất ra, a, Nam Sơ Hạ cả kinh kém chút nhảy dựng lên. Lập tức mọi nơi quay đầu xem xét, phát hiện hoàn hảo chung quanh không có người. Cầm tay Đinh Vi ngồi xuống, đè thấp thanh âm nói, cậu sao vậy biết đến a, mình đều còn chưa nghĩ ra cái gì thời cơ nói cho cậu nghe đâu, anh họ phóng túng chương 38, như lời đồn, Tiểu Hạ, cậu thực cùng boss đang yêu a, nhưng là hiện tại công ty đều truyền tin rồi. Nói cậu câu dẫn boss, là tỷ y hát nhân bí mật của hắn nhân, còn cùng hắn ở chung. Có một lần một các đồng sự tận mắt gặp cậu từ xe boss đi ra, ngay sau đó cậu lại được điều đi làm thư ký đặc biệt cho boss. Càng thêm mặt bên chứng thực cái kia đồng sự thấy sự tình là thật. Hiện tại trong công ty các cô gái thích boss đều phía sau mắng cậu là thứ không biết xấu hổ, xem cậu là cái đinh trong mắt, anh họ phóng túng chương 38, như lời đồn, cuối cùng sáng tỏ vì cái gì mà cô bị mọi người tỏ thái độ. Nam Sơ Hạ cảm thấy choáng váng cả đầu. Sự tình sao vậy sẽ bị truyền thành như vậy đâu. Thật chết người. Bản thân ngay tại bất chi bất giác trung thành nhất con hồ ly tinh nha. Nhưng là dựa theo tình hình trước mắt, nếu cô liền giải thích sẽ bị cho là có tật giật mình, càng nói càng đen đi.